Trời sinh một đôi Sunnis. Chương 11, góc truyện audio.com. Hoàng Linh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Trầm ngâm chốc lát rồi nói. Chắc là tiếng yêu trong tim khó nói ra kiều nhân gõ đầu cô ấy. Thừa nhận là cậu nghĩ nhiều đi. Lúc này tụi đàn ông bên phía Chu Thừa Trạch bắt đầu ồn ào. Tốt lắm, khoa hóa đến đông đủ cả rồi. Chấm, rủ nhau tụ tập tại khu nghỉ dưỡng chơi 2 ngày. Chính là cái gọi là bạn học họp mặt. Khu nghỉ dưỡng này ở ngoại ô phía bắc của X, khoa luật và khoa ngoại ngữ đã đủ người chưa? Tổng cộng có 50 người. Đếm nào, Trần Mẫn Di cầm một tờ rơi quạt như điên. Có thể nhìn sông dựa núi. Độ che phủ của thực vật lên tới 80. Đúng dịp kiều nhân được nghỉ một tuần nên nhân cơ hội này thả lỏng tinh thần một chút. Cô mặc đồ thể thao cõng ba lô leo núi. Không đợi nổi nữa đành mở miệng. Kiểm kê đủ số lượng. Cả nhóm nối đuôi nhau xuất phát. Kế hoạch buổi sáng của họ là hoạt động tự do. Tóc cột đuôi ngựa thật cao. Mang theo đầy đủ kem chống nắng đi thẳng đến địa điểm tập hợp. Lúc đám bạn học cũ nhìn thấy cô đã phải thốt lên. Buổi trưa tự làm cơm, 4 giờ chiều leo núi sau đó cắm trại qua đêm, kiều nhân cất hành lý xong thì len lén trốn ra ngoài. Kiều muội, em vẫn còn đang đi học sao? May mà ở đây đông người nên kiều nhân kể ra không đến nỗi là người bắt mắt nhất. Mới chuồn tới cửa đã có tiếng người ở phòng đầu gọi toáng lên. Kiều muội làm gì vậy? Mau quay lại, mọi người còn chờ cô làm cơm đó. Cô mặc kệ. Cô lần lượt chào hỏi từng người quen rồi mới sán lại bên người Hoàng Linh. Huýt cô ấy, không phải cậu nói Chu Thừa Trạch cũng tới à, hôm nay. Cứ đi thẳng tới hồ câu, không quay đầu lại lấy một lần. Tôi đi câu cá, lát về nấu ăn, chỉ làm cá thôi, những món khác mọi người tự lo nhé. Hoàng Linh mặc áo cánh rơi và quần sóc, một cái kính râm to bổ chẳng che 1/3 khuôn mặt trái xoan. Tóc dài uốn gợn sóng cột đuôi ngựa, cô ấy cao gầy, ăn mặc đơn giản, tràn đầy sức sống, ngũ quan xinh xắn, lời còn chưa dứt, người đã mất dạng, hồ câu rất lớn, cuối tuần đông người, vài ba góc đang cãi nhau ỏm tòi. Kiều nhân lượn quanh hồ một vòng, ngày học đại học còn chưa biết trang điểm là gì đã trở thành nữ thần trong mắt không ít nam sinh rồi. Vội gì chứ, chắc đợi thêm lát nữa là đến thôi. Tìm được một chỗ yên tĩnh, cắm dù che nắng, mở ghế gấp ngồi xuống, xoay sở lắp cần câu, chuyên tâm chuẩn bị câu cá. Cô ấy vừa nói vừa nhìn khắp bốn phía, miệng lẩm bẩm, mình đã nói cho anh ta biết cậu chắc chắn sẽ đi rồi. Yên tĩnh được chừng 20 phút thì có tiếng chân người tới. Ngay sau đó là tiếng Chu Thừa Trạch gọi, kiều nhân, cơ hội tốt như vậy không có lý nào anh ta lại bỏ qua ồ. Không phải là tới rồi đây sao? Nói xong liền hết cầm chỉ một hướng khác. Sao lại nhè lúc này chủ động tìm cô vậy? Hi, kiều nhân quay đầu cười. Rồi nhanh chóng nhắc nhở khe khẽ. Nhỏ tiếng chút thôi, kiều nhân quay đầu nhìn thử. Chu Thừa Trạch đang đi từ hướng bãi đỗ xe lại. Vài năm chơi bóng rổ thời đại học giúp chiều cao của anh ta từ 1m75 thăng lên 1m80. Lúc đấy anh ta cao gầy. Tay chân chắc khỏe nhưng quả thực là vẫn cần thêm vài lạng thịt nữa mới ổn. 6 năm không gặp, đừng có dọa cá bỏ chạy hết đấy. Chu Thừa Trạch ngẩn người, khẽ gật đầu, lặng lẽ đặt một cái ghế xuống ngay bên cạnh. Anh ta không nói gì thêm. Không biết có phải anh ta ngày ngày đều bỏ công đi tập gym hay không mà body dù chưa cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn qua đã khá rắn giỏi. Kiều nhân tiếp tục yên tâm câu cá. Ngồi thêm nửa giờ đồng hồ, đến lúc kiều nhân bắt đầu lơ đễnh thì cần câu động. Cô đứng lên, mặc một bộ đen toàn tập từ tê, xất tới quần bò. Tuy khác xưa rất nhiều nhưng vẫn đủ để mọi người nhận ra người đang đi đến. Dùng sức giật cần câu kéo theo một con cá lớn từ trong nước bay lên. Con cá kia ra sức quẫy đuôi, kiều nhân sợ nó quẫy thoát, khuôn mặt thư sinh của anh ta thì gần như không thay đổi. Nhất là đôi lông mi cong dài và quầng mắt thâm nhàn nhạt. Kiều nhân nhìn anh ở xa xa, bỗng nhiên nhớ lại trước kia cô thường xuyên đùa rằng anh da trắng mắt thâm giống ma cà rồng. Nhìn tôi cũng khiếp, vội vàng gọi Chu Thừa Trạch giúp một tay. Mau, mau, giúp tôi một tay, gỡ nó bỏ vào xô đi. Tay giữ chắc nhé, đừng để nó thoát. Chu Thừa Trạch đi đến gần chỗ vài người bạn cũ. Lập tức bị anh em ôm vai bá cổ. Anh vẫn hay xấu hổ như xưa. Ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao ý niệm đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng Kiều Nhân. Bốn mắt chạm nhau. Trong lúc Kiều Nhân vẫn còn ngây ra thì anh đã gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chu Thừa Trạch đã đứng lên từ lúc Kiều Nhân giật cần câu. Nghe tiếng cô thúc giục, anh ta lập tức đáp được. Phản ứng này quả thực đã nhắc nhở Kiều Nhân rằng người năm đó đòi chia tay là cô. Giờ anh không muốn làm bạn bè với cô không phải là điều gì không hiểu nổi. Nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Chu Thừa Trạch, tay mắt nhanh nhẹn giúp cô cho cá vào chiếc xô đỏ. Đặt cần câu xuống, Kiều Nhân ngắm nghía con cá trong xô. Béo thật đó, cô nheo mắt. Hoàng Linh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Trầm ngâm chốc lát rồi nói. Chắc là tiếng yêu trong tim khó nói ra. Kiều Nhân gõ đầu cô ấy. Nhớ lại món cá lần trước ăn ở nhà Tiêu Dương bèn đề xuất. Vừa khéo là cá chấm cỏ. Bữa trưa làm cá rán giòn sốt ớt nhé. Thừa nhận là cậu nghĩ nhiều đi. Lúc này tụi đàn ông bên phía Chu Thừa Trạch bắt đầu ồn ào. Tốt lắm, khoa hóa đến đông đủ cả rồi. 50 người ăn một con này á, Chu Thừa Trạch cũng ngồi xổm xuống. May là bọn lão Trịnh cũng đang câu câu ngờ vực nhìn sang đám con trai đang ầm ĩ. Khoa luật và khoa ngoại ngữ đã đủ người chưa? Tổng cộng có 50 người. Đếm nào, Trần Mẫn Di cầm một tờ rơi quạt như điên. Không đợi nổi nữa đành mở miệng. Kiểm kê đủ số lượng. Cả nhóm nối đuôi nhau xuất phát. Kế hoạch buổi sáng của họ là hoạt động tự do. Trong lòng nhẩm tính một bàn 10 người cần ít nhất một con. Lắc đầu đứng lên, vậy chắc chắn không thể trông cậy vào bọn họ. Buổi trưa tự làm cơm. 4 giờ chiều leo núi sau đó cắm trại qua đêm. Kiều Nhân cất hành lý xong thì len lén trốn ra ngoài. Mới chuồn tới cửa đã có tiếng người ở phòng đầu gọi toáng lên. Kiều muội làm gì vậy? Mau quay lại, mọi người còn chờ cô làm cơm đó. Cô mặc kệ, tôi câu thêm mấy con nữa. Chu Thừa Trạch gật đầu đồng ý, tiếp tục ngồi câu cùng cô. 2 giờ trôi qua, chiến lợi phẩm cô thu được rất phong phú. Cứ đi thẳng tới hồ câu. Không quay đầu lại lấy một lần. Tôi đi câu cá, lát về nấu ăn, chỉ làm cá thôi, những món khác mọi người tự lo nhé. 2 con cá chấm cỏ, 2 con cá diếc và thêm một chú cá chép bạc. Kiều Nhân còn định câu tiếp thì nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa của Hoàng Linh. Kiều Nhân, cô ấy vẫy tay với họ. Đừng câu nữa, nhanh lại đây, đã đói sắp điên hết rồi. Bị một bầy sói đói thúc giục, lời còn chưa dứt, người đã mất dạng. Hồ câu rất lớn, cuối tuần đông người, vài ba góc đang cãi nhau ỏm tòi. Kiều Nhân lượn quanh hồ một vòng, tìm được một chỗ yên tĩnh, cắm dù che nắng, mở ghế gấp ngồi xuống, xoay sở lắp cần câu, chuyên tâm chuẩn bị câu cá. Kiều Nhân đành phải thu dọn đồ câu về cùng Chu Thừa Trạch. Để tôi, anh ta xách xúc xô, còn tiện tay cầm luôn cả đầu câu. Hai tay Kiều Nhân trống trơn. Yên tĩnh được chừng 20 phút thì có tiếng chân người tới. Ngay sau đó là tiếng Chu Thừa Trạch gọi. Kiều Nhân, bước đi nhẹ nhàng, lúc câu được cá cô đã nghĩ xong xuôi sẽ nấu món gì rồi. Kiều Nhân đi thẳng vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng. Cá chấm cỏ để làm cá rán giòn sốt ớt. Cá diếc kho nước tương. 1. Cá chép bạc hấp tàu xì. 2. Những người khác đi câu cũng không về tay không? Sao lại nhè lúc này chủ động tìm cô vậy? Hi, Kiều Nhân quay đầu cười. Rồi nhanh chóng nhắc nhở khe khẽ. Nhỏ tiếng chút thôi, tội nghiệp lũ cá đó nên cũng bỏ chung vào nấu. Đừng có dọa cá bỏ chạy hết đấy. Chu Thừa Trạch ngẩn người. Khẽ gật đầu, lặng lẽ đặt một cái ghế xuống ngay bên cạnh. Anh ta không nói gì thêm. Không kể cá rán giòn sốt ớt thì món hấp dẫn nhất chính là cá diếc kho nước tương cho nên khi nó được nấu xong. Kiều Nhân tiếp tục yên tâm câu cá, ngồi thêm nửa giờ đồng hồ. Đến lúc Kiều Nhân bắt đầu lơ đễnh thì cần câu động. Cô đứng lên, Kiều Nhân bày thêm ớt đỏ và rau thơm. Nhanh tay chụp ảnh, gửi MMS cho Tiêu Dương. Còn kèm thêm mấy chữ. Ngon phải không? Hôm nay Tiêu Dương không đi làm.

Tiểu nhân tức nghiến răng nghiến lợi, tắt di động, lòng dạ đa đoan, hơn nữa con bé lớn lên trong gia đình đơn thân. Bây giờ con cái gia đình đơn thân đứa nào cũng hư hỏng cả. Con nói chuyện lại chẳng vừa, quyết định từ giờ đến khi đi ngủ không nhắn tin cho Tiêu Dương nữa. Còn lúc này, Tiêu Dương đã bày đĩa rau xanh cuối cùng lên bàn ăn. Sới ba bát cơm, sau đó rút di động ra nhìn thoáng qua. Biết cô không trả lời mới ngồi xuống dùng cơm. Mẹ Tiêu Dương tên là Trương Xuân Mai nhìn anh đôi ba lần. Hai đứa ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ thường xuyên cãi nhau. Trương Xuân Mai đã nghỉ hưu được 2 năm nay. Cũng giống như Thẩm Yến Phương, không nhịn nổi bèn hỏi. Con gửi tin nhắn cho ai thế? Tiêu Dương gắp vào bát mẹ một miếng cá rồi mới trả lời. Hàng xóm ạ, chẳng còn lòng dạ ăn cơm, thường xuyên lui tới thăm nom con trai. Từ khi Tiêu Dương qua tuổi 30, bà đã bắt đầu thay con trai lo lắng chuyện hôn sự. Trương Xuân Mai cắm đôi đũa vào bát, không quan tâm miếng cá ngon lành ấy. Không phải tiểu kiều nhà đối diện đấy chứ. Nói xong bà còn quay đầu nháy mắt với ông xã đang cắm cúi ăn cơm. Những người con gái xung quanh Tiêu Dương, bà đều đã sớm tìm hiểu hết một lượt. Người bà không muốn nhất, con vừa nói con rùa trong bếp cũng là của con bé, từ lúc nào mà hai đứa trở nên thân thiết như vậy? Chiếc đũa đang phăm phăm tấn công miếng hào rán vàng óng. Tiêu Chính đói run người, chẳng nhận ra ý tứ của bà xã. Một lòng một dạ ăn cơm, trùng hợp thay chính là con bé nhà đối diện Tiêu Dương. Kiều nhân, thế mà Tiêu Dương nghe xong lời bà nói, thình lình đáp một câu. Rất tốt mà, cái gì, thấy cha ăn ngon miệng. Tiêu Dương bèn thuận tay múc thêm cho ông một chén canh gà nữa để ông khỏi nghẹn. Thuận miệng đáp lời mẹ, cô ấy chính là con tin trong vụ Lý Thành lần trước. Sau đấy chúng con có ăn cơm cùng nhau vài lần, Trương Xuân Mai không hiểu. Tính cô ấy rất tốt ạ, anh cũng múc thêm cho mẹ một chén canh. Mặt mũi vẫn rừng rưng như không, ít nhất thì cô ấy lúc nào cũng cười với con. Nếu không phải biết con trai mình vốn là người ăn ngay nói thẳng. Thái độ bình thường này khiến Trương Xuân Mai chẳng thể bắt bẻ nổi. Con bé tiểu kiều này, điều kiện tạm tạm, tuổi cũng hợp tuổi con. Trương Xuân Mai hẳn sẽ cho rằng thằng bé đang nói giúp cho kiều nhân. Bà gắp một miếng hào rán vàng cho con trai, nghĩ xem khuyên con thế nào cho phải, nhưng con bé lại làm nghề luật sư, kiếm được quá nhiều tiền, bà vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì tiếp mới phải thì Tiêu Chính sau khi bưng bát húp một ngụm canh gà lại bất ngờ lên tiếng. Tháng sau đến Trung Thu dẫn con bé về cho chúng ta gặp mặt một lần. Trương Xuân Mai nổi cáu, huých khuỷu tay chồng, vội gì chứ, lòng dạ đa đoan. Hơn nữa con bé lớn lên trong gia đình đơn thân, bây giờ con cái gia đình đơn thân đứa nào cũng hư hỏng cả. Con nói chuyện lại chẳng vừa, bị bà huých suýt đổ cả canh trong bát, Tiêu Chính không vui nhìn bà. Không phải bình thường bà mới là người vội hay sao? Hai đứa ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ thường xuyên cãi nhau. Trương Xuân Mai đã nghỉ hưu được 2 năm nay. Cũng giống như Thẩm Yến Phương, thường xuyên lui tới thăm nom con trai. Từ khi Tiêu Dương qua tuổi 30, bà đã bắt đầu thay con trai lo lắng chuyện hôn sự. Cứ than thở là hơn 30 mà vẫn chưa có bạn gái. Giờ thằng bé tự tìm được rồi, bà lại không vừa ý ạ, kén cá chọn canh bà nhìn ông chằm chằm. Những người con gái xung quanh Tiêu Dương, bà đều đã sớm tìm hiểu hết một lượt. Người bà không muốn nhất, giờ đũa định đánh, nói ít quá phải không? Công việc của cô ấy cũng bận rộn. Không hợp, thấy cha mẹ chuẩn bị cãi nhau. Tiêu Dương ăn một miếng cá, mặt mày tĩnh lặng giải quyết nguyên nhân cãi vả. Cho nên con không có ý định. Hai người lập tức đình chiến. Trương Xuân Mai liếc xéo Tiêu Chính. Đấy, trùng hợp thay chính là con bé nhà đối diện Tiêu Dương. Kiều nhân, thế mà Tiêu Dương nghe xong lời bà nói. Thình lình đáp một câu. Rất tốt mà, cái gì, Trương Xuân Mai không hiểu. Tính cô ấy rất tốt ạ, anh cũng múc thêm cho mẹ một chén canh. Mặt mũi vẫn rừng rưng như không. Thấy chưa, con trai ông thật là hiểu chuyện. Ông liếc lại bà rồi quay sang hỏi Tiêu Dương. Người rồi sẽ thay đổi. Hoàn cảnh cũng vậy, có hợp hay không?

Đùa cợt kiểu này khiến Kiều Nhân cảm thấy thực xấu hổ. Tất cả họ đều là sinh viên hệ chính quy của Đại học A danh tiếng tại thủ đô. Năm đó cơ sở vật chất còn hạn chế. Sinh viên khoa hóa, ngoại ngữ và khoa luật được xếp cùng một dãy ký túc xá. Có cả phòng nam lẫn phòng nữ. Năm đó cơ sở vật chất còn hạn chế. Sinh viên khoa hóa, ngoại ngữ và khoa luật được xếp cùng một dãy ký túc xá. Có cả phòng nam lẫn phòng nữ, ở xen lẫn với nhau. Quan hệ giữa sinh viên khoa hóa và khoa luật cực tốt. Ở xen lẫn với nhau. Quan hệ giữa sinh viên khoa hóa và khoa luật cực tốt. Lúc ấy sinh viên của Đại học A đùa nhau rằng người của hai khoa này không thể chọc được. Nếu chọc khoa hóa sẽ bị đầu độc. Lúc ấy sinh viên của Đại học A đùa nhau rằng người của hai khoa này không thể chọc được. Nếu chọc khoa hóa sẽ bị đầu độc, nếu trêu khoa luật thì sẽ bị họ lách luật xử lý. Hai khoa này nếu song kiếm hợp bích, thật không thể cao thủ hơn nữa. Vì vậy, nếu trêu khoa luật thì sẽ bị họ lách luật xử lý. Hai khoa này nếu song kiếm hợp bích, thật không thể cao thủ hơn nữa. Vì vậy, khoa ngoại ngữ mới là nơi tập trung trai xinh gái đẹp của cả học viện. Cho nên hai khoa luật hóa thân dẫu thân nhưng ít khi thành đôi thành cặp. Khoa ngoại ngữ mới là nơi tập trung trai xinh gái đẹp của cả học viện. Cho nên hai khoa luật hóa thân dẫu thân nhưng ít khi thành đôi thành cặp. Cho nên chuyện Kiều Nhân và Chu Thừa Trạch hẹn hò rất được mọi người quan tâm. Đến tận giờ, trong đám người này, cho nên chuyện Kiều Nhân và Chu Thừa Trạch hẹn hò rất được mọi người quan tâm. Đến tận giờ, trong đám người này, vẫn còn không ít người có ý gán ghép hai người lại. Hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người trong cuộc, có điều Kiều Nhân hiểu, vẫn còn không ít người có ý gán ghép hai người lại. Hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người trong cuộc, có điều Kiều Nhân hiểu, không có nghĩa là Chu Thừa Trạch cũng hiểu, anh ta đang dựng lều, nghe những người kia hết nói rồi cười, không hiểu ra sao. Không có nghĩa là Chu Thừa Trạch cũng hiểu, anh ta đang dựng lều, nghe những người kia hết nói rồi cười, không hiểu ra sao, lều mà còn có giường trên giường dưới sao, câu này vừa nói ra, cả hội liền cười rầm rầm, lều mà còn có giường trên giường dưới sao, câu này vừa nói ra, cả hội liền cười rầm rầm, cười đến mức Hoàng Linh đang ngồi sâu cánh gà ở đằng xa cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Chu Thừa Trạch cười đến mức Hoàng Linh đang ngồi sâu cánh gà ở đằng xa cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Chu Thừa Trạch, sao cậu 29 tuổi rồi mà vẫn ngây ngô vậy hả? Chu Thừa Trạch thấy phản ứng của mọi người thì càng không hiểu gì hết. Sao cậu 29 tuổi rồi mà vẫn ngây ngô vậy hả? Chu Thừa Trạch thấy phản ứng của mọi người thì càng không hiểu gì hết. Đành phải dùng ánh mắt cầu cứu Kiều Nhân. Họ có ý gì, lão Trịnh mới nghĩ ra một kiểu thiết kế lều trại mới. Đành phải dùng ánh mắt cầu cứu Kiều Nhân. Họ có ý gì, lão Trịnh mới nghĩ ra một kiểu thiết kế lều trại mới. Kiều Nhân cẩn thận đi quanh lều một vòng kiểm tra. Vì vậy, tôi nghĩ loại lều ấy không bán nổi đâu. Anh tin ngay lời cô. Khẽ vuốt cằm, ồ, Kiều Nhân cẩn thận đi quanh lều một vòng kiểm tra. Vì vậy, tôi nghĩ loại lều ấy không bán nổi đâu. Anh tin ngay lời cô. Khẽ vuốt cằm, ồ, tôi cũng cho là vậy. Cả đám lại càng cười kinh khủng hơn. Kiều Nhân bỗng nhiên nhớ đến trong Criminal Mind. Tôi cũng cho là vậy. Cả đám lại càng cười kinh khủng hơn. Kiều Nhân bỗng nhiên nhớ đến trong Criminal Mind. Penelope Garcia đã hình dung về Spencer Reed bằng câu nói. Anh ta trông như nước tinh khiết. Một giây sau, một tiếng thét hoảng hốt, Penelope Garcia đã hình dung về Spencer Reed bằng câu nói. Anh ta trông như nước tinh khiết. Một giây sau, một tiếng thét hoảng hốt, chói tai đã phá vỡ bầu không khí cười đùa. Chú giải, một, cá giếc kho nước tương hong sao dị yêu. Xem video cách nấu tại đây. Hai, chói tai đã phá vỡ bầu không khí cười đùa. Chú giải, một, cá giếc kho nước tương hong sao dị yêu. Xem video cách nấu tại đây. Hai, cá hấp tàu xì đu xì chân yêu, tàu xì, đao chi, là hạt đậu đen được muối và lên men. Phổ biến ở khu vực Đông Á với nhiều tên gọi khác nhau.